Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 758. Chương 257. Chính văn chương 758 thành tâm thành ý tới tìm chết, chẳng lẽ bọn họ có khác sâu xa? Hoặc là nói đứa nhỏ này vốn là không phải bọn họ hai. Chính là này tiểu hài tử giữa mày cùng Mục Vân Giao tương tự chỗ, nhưng thật ra có chút nói không thông. Nếu là trùng hợp, như vậy thật sự sẽ có như vậy trùng hợp sự tình sao? Vừa vặn hai cái mặt mày tương tự người gặp cùng nhau. Trong đó tuổi tiểu một chút hài tử còn gọi đại nữ tử vì mẫu thân. Ngoan, đi ngươi nương bên người ngoan ngoãn đứng. Đừng đánh cái gì ý đồ xấu, nhéo nhéo tiểu A tầm mặt. Bách Lý Cảnh Ca trong mắt mang theo vài phần uy hiếp chi sắc. Con tuổi nhỏ liền ăn thịt người đậu hủ. Đây là kiện thật không tốt sự tình. Quân thượng cho rằng cái này yêu cầu nghiêm túc đối đãi. Cho nên quân thượng quyết định đem Mặc Khuyết giải quyết lúc sau. Tái hảo hảo mà giáo dục một phen tiểu A Tầm ân y tiểu A Tầm nghe tiếng. Không tình nguyện mà từ Bách Lý Cảnh Ca trên người lưu xuống dưới. Đi tới Mục Vân Giao bên người, Mặc Khuyết, đem những cái đó lương thực đều giao ra đây, Mục Vân Giao nhìn Mặc Khuyết lạnh lùng nói. Mặc Khuyết câu môi cười, chỉ là này cười, Mục Vân Giao thế nhưng cảm thấy nhiều vài phần thê lương chi sắc. Bổn vương có thể đem lương thực giao ra đây, nhưng là ngươi, cần thiết cùng bổn vương đi, nhìn Mục Vân Giao, Mặc Khuyết như cũ là chưa từ bỏ ý định mà nói. Không đợi Mục Vân Giao mở miệng, Bách Lý Cảnh Ca liền trước mở miệng, buồn cười, ngươi cho rằng Vân Giao chỉ trị giá những cái đó lương thực sao? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca chớp chớp mắt, cho nên ngươi ý tứ chính là ta chỉ có thể đủ dùng lương thực tới cân nhắc sao? Bách Lý Cảnh Ca thấy Mục Vân Giao ánh mắt, ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi của mình, theo sau đối với Mặc Khuyết trầm giọng nói. Vân Giao với bổn tọa mà nói là vật báu vô giá. Chưa bao giờ là có thể trao đổi lợi thế, nghe vậy. Mục Vân Giao khóe miệng lại dắt một mặt nhợt nhạt độ cung. Không khó coi ra nàng giờ phút này tâm tình thực hảo. Hoặc là hiện tại đem lương thực giao ra đây. Lăn trở về đi làm ngươi xuân thu đại mộng. Hoặc là liền ở hôm nay đem ngươi tánh mạng cấp lưu lại. Bách Lý Cảnh Ca lại là một tiếng cười lạnh. Đã tế ra chính mình binh khí, vậy chiến đi, nghe vậy, Mặc Khuyết liền phi thân tiến lên, một chưởng hướng tới Bách Lý Cảnh Ca đánh tới, đến nỗi Bách Lý Cảnh Ca còn lại là không nhanh không chậm mà ở Mục Vân Giao cùng những cái đó bá. Tánh bên người kết thượng một tầng kết giới, lúc sau lại mới đón nhận Mặc Khuyết công kích, nếu ngươi thành tâm thành ý mà tới tìm chết, kia bổn tọa liền thành toàn ngươi. Một bên nói. Bách Lý Cảnh Ca một bên tránh thoát Mặc Khuyết một kích. Theo sau lại hướng tới hắn phía sau lưng công tới. Này nhưng không nhất định. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Có lẽ bổn vương ra sức một bác. Là có thể đem Viêm Quân cái này trước lãng cấp chụp chết ở trên bờ cát. Mặc Khuyết cười lạnh. Gián tiếp mà liền chào phúng Bách Lý Cảnh Ca tuổi đại. Hơn nữa đang nói lời này khi... Còn cố ý dùng lực lượng đem chính mình nói cấp truyền tống tới rồi ở đây mỗi người trong tai. Này giáp tâm chi khó lường a. Mục Vân Giao nghe hai người đối thoại, cũng là nhịn không được khóe miệng vừa kéo. Quân vương phi tỷ tỷ, cái này là tiểu điện hạ sao? Tiềm linh không biết khi nào đã chạy tới Mục Vân Giao trước mặt. Nhìn tiểu A Tầm, cắn chính mình ngón tay hỏi. Lần trước chỉ là cách đến rất xa nhìn hắn một cái. Hiện tại như vậy gần gũi đến xem một cái. Giống như cái này tiểu ca ca lớn lên thật không sai a. Mục Vân Giao trong lúc nhất thời có chút chố mắt. Không biết nên như thế nào trả lời. Tiểu A Tầm liếc mắt kiểm linh. Liền đem ánh mắt chuyển qua giữa không trung đánh thành một đoàn Bách Lý Cảnh Ca cùng Mặc Khuyết. Trên người, Bách Lý Cảnh Ca thực lực. So với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn a. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được, Bách Lý Cảnh Ca quanh thân phát ra khí thế cùng hắn hiện giờ phát huy ra tới thực lực quả thực là. Một trên trời một dưới đất,